Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đi nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nhâm Kiến Trung rõ ràng bị Lâm Kiệt fan này hào khí lại. Không có so tự tin nói, cho Dung một chút, sững sốt một hồi mới tỉnh hồn lại. Lâm Kiệt, ngươi nhưng mà thật tự phụ à. Không biết nói ngươi rốt nát không sợ tốt đây. Vẫn là ngươi thật sự có nơi bằng vào. Đầy mặt hắn giễu cợt nói. Ngươi còn có sau lưng ngươi An Gia. Cầm chuyện này cố ý gây ra ngõ hẻm văn đường phố biết. Còn cầm ngươi thổi phồng có ở trên trời. Trên đất không. Ngươi ai cũng sẽ lấy là. Chúng ta đều là đứa ngốc. Không biết các ngươi dụng ý thực sự ở chỗ nào. Nhâm Kiến Trung đắc ý nói, ta cái này thì để cho ngươi biết, cái gì gọi là mang đá lên đập mình chân. Cầm ngươi thổi phồng như thế lợi hại, nếu ngươi đều là tuyệt thế y học thiên tài, vậy khảo hạch chuyên gia đối với khảo hạch của ngươi độ khó. Hơi tăng lên một chút, không quá đáng chứ, hắn ha ha cười một tiếng, bàn tay để ngang Lâm Kiệt trước mắt, từ từ nhấc lên thăng. Khẳng định không thể lấy thông thường sinh viên khoa chính quy, thậm chí thạc sĩ xanh trình độ để cân nhắc khảo hạch. Chí ít cũng là tiến sĩ xanh trình độ chứ. Ở thực hành kỹ năng phương diện, ít nhất cũng phải là nằm viện y sư tiêu chuẩn đi. Ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Ta tuyệt thế y học thiên tài, Lâm Kiệt tiên sinh, Nhâm Kiến Trung giễu cợt nhìn hắn. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai nói, thật giống như không có cái này tuyên truyền, các người cũng sẽ không tăng lên khảo hạch độ khó tựa như. Thật làm cho ta buồn cười. Nhâm Kiến Trung sắc mặt chính là biến đổi, âm trầm xuống, gật đầu nói, Lâm Kiệt, ngươi nói rất đúng, chúng ta mục đích chính là để cho ngươi không thông qua. Dĩ nhiên là hết khả năng cầm khảo hạch độ khó tăng lên. Vô tận thổi nâng, vừa vặn cho chúng ta một cái rất tốt mượn cớ. Lâm Kiệt, coi như ngươi chỉ nhớ siêu nhân, đã gặp qua là không quên được như thế nào. Ngươi y học thiên phú kinh người, vừa có thể như thế nào? Điền giáo sư nói, có thể nói là khuê cao. Bác sĩ nghề nghiệp này, thực hành và kinh nghiệm tích lũy tầm quan trọng, chiếm 80%, kiến thức trong sách. Chỉ có thể coi như là một cái cơ sở, tới hơn là 20% coi như đỉnh thiên. Nhâm Kiến Trung một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Hừ nói, không có gì lâm sàng thực hành và kinh nghiệm tích lũy ngươi. Đối mặt chuyên gia hùng hổ dọa người đặt câu hỏi, ngươi chỉ có thể là một tan rã ngàn dặm, thất bại thảm hại. Đến lúc đó, hiện trường và xem livestream người xem. Thấy chẳng qua là ngươi há hốc mồm cứng lưỡi, thấy chẳng qua là ngươi sốt ruột suốt mồ hôi chán, tay chân luống cuống, mà sẽ không nghĩ tới. Cái vấn đề này độ khó kết quả cao bao nhiêu? Muốn dùng chiều hướng phát triển tới lôi cuốn. Nhâm Kiến Trung ha ha cười một tiếng, nói, chỉ có thể nói ngươi, còn có sau lưng ngươi An Gia quá ngây thơ. Quá ngây thơ, đừng nói là ngươi. Coi như là Trần Thạch giáo sư, thay thế ngươi tiếp nhận cái khảo hạch này, đối mặt mấy người chuyên gia đến từ mỗi người sở trường lĩnh vực gây khó khăn, cũng chỉ có thể là thua chạy lúa mạch thành. Lâm Kiệt, ngày mốt khảo hạch, ngươi nhất định là nhất định thất bại, có lẽ chỉ dùng nửa giờ, ngươi thì biết ảo não lùi bước buông tha. Lâm Kiệt không cho là đúng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, một vị kia đến từ kinh thành Điền Chí Viễn giáo sư, là Hồ Dĩ Đồng cái đó lão bất tử mời tới chứ. Còn nữa, ngày hôm nay các ngươi cái này tụ họp, cũng là lão bất tử triệu tập tổ chức chứ. Nhâm Kiến Trung nhìn Lâm Kiệt, hỏi ngược lại, lại cái dạng gì? Chúng ta tụ chung một chỗ tham khảo một chút y thuật. Rất bình thường. Ngươi chẳng lẽ là muốn hướng trường học tố cáo? Chúng ta âm thầm móc nối chứ? Đây là vô dụng, trường học sẽ không tin tưởng ngươi. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười một tiếng, khinh thường nói, có phải hay không âm thầm móc nối, trong lòng các ngươi hiểu rõ, nhưng ta không biết như thế nhàm chán hướng đi trường học tố cáo. Ta chính là hỏi ngươi một chút, nếu như ta như thế dễ dàng đối phó, cái đó lão bất tử cần gì phải đại động can qua. Mời ngoài ngàn dặm người tới trợ trận đâu. Cái đó lão bất tử như vậy coi trọng, ngươi liền không suy nghĩ một chút. Đây là vì cái gì chứ? Tại sao? Nhâm Kiến Trung hỏi ra lời này, lập tức liền có chút giận. Mình lại trong lúc vô tình bị Lâm Kiệt nắm mũi dẫn đi. Đồng thời, hắn trong lòng chính là một cái lộp bộp. Quả thật, Hồ Dĩ Đồng đối với ngăn cản Lâm Kiệt trong chuyện này, biểu hiện so mình còn để tâm, nhưng mà nói là ở Trần gia trận, cái này rất không bình thường. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, đây là bởi vì, hắn kiêng kỵ ta, hắn sợ ta, hắn cho rằng ta là một cái to lớn uy hiếp, sở dĩ hắn sẽ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn đối với ta thực lực có một người còn coi là khách quan biết. Nhâm Kiến Trung rõ ràng không tin, cho rằng đây là Lâm Kiệt chuyện hoang đường, cười nhạo nói, Hồ viện trưởng sẽ kiêng kỵ ngươi, một cái trong ngoài nước nổi tiếng lòng bên ngoài chuyên gia. Biết sợ ngươi, ngươi xác định không phải mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Lâm Kiệt thở dài một cái, dùng xem ngu đần nhi đồng ánh mắt nhìn hắn, nói, ngươi chỉ số thông minh, nghiêm trọng hạn chế ngươi nhận biết năng lực. Ta sẽ dùng lời rõ ràng, nói cho ngươi đi, nói trên nết ta là một cái không xuất thế tuyệt thế y học thiên tài. Đây không phải là thổi nâng, đây là một cái cơ bản lãnh thực, tuyệt thế y học thiên tài thế giới. Không phải ngươi cái này chỉ số thông minh ước chừng đạt tiêu chuẩn người. Có thể hiểu, nhìn Lâm Kiệt ánh mắt khi dễ, còn có vậy địt thúi khoe khoang hình dáng. Nhâm Kiến Trung không khỏi trong lòng giận lên, liền có một loại giơ quả đấm lên, cầm hắn lỗ mũi đánh bể mãnh liệt xung động. Đây là một câu nói từ hành lang một đầu khác truyền tới. Kiến Trung, làm sao trì hoãn thời gian dài như vậy? Phải đi, Nhâm Kiến Trung nghe được đi mà trở lại phụ thân đang kêu mình. Nhịn được vô danh hỏa khí, xoay người lúc rời đi. Hắn bỏ lại một câu nói, vô luận như thế nào, chuyện này cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi có lẽ có một chút trình độ, nhưng cũng chính là chuyện như vậy. Ngày mốt chính là ngươi hiện hình lộ để thời khắc, Lâm Kiệt cười lớn tiếng nói. Chúng ta vẫn là cỡi lừa khán sướng bổn, đi nhìn đi, Trương Tiếu Tiếu cái này sinh nhật bữa cơm, lại kéo dài gần một tiếng mới kết thúc. Bốn người ở quán ăn trước cửa tách ra, Lâm Kiệt lái xe chở Lâm Miểu về nhà, xe vừa mới nổi lên bước, Lâm Miểu liền không nhịn được, nói, ca ca, chúng ta không đem La người nhà phản đối, còn có Tiếu Tiếu tỷ và La Bằng Nghĩa ấu niên bảo mẫu tương tự sự việc. Nói cho Tiếu Tiếu tỷ sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, vẫn là không nên nói. Ngươi đừng quên, Tiếu Tiếu tỷ nhưng mà không cưới người chủ nghĩa. Bây giờ nàng cầm La Bằng Nghĩa chính thức giới thiệu cho chúng ta. Có thể gặp nàng là thật đầu nhập vào phần cảm tình này trong. Chuyện này, vô luận cuối cùng được hay không được, Tiếu Tiếu tỷ cũng sẽ có được một đoạn ghi lòng tạc giả yêu. Cho dù cuối cùng không được, Tiếu Tiếu tỷ cũng không coi là quá thua thiệt. Chờ tương lai già rồi, cũng có một đoạn tình yêu có thể cung cấp nhớ lại. Lâm Miểu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta không nói cho Tiếu Tiếu tỷ. Tình cảm của bọn họ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hy vọng Tiếu Tiếu tỷ có thể cùng cái này La Bằng Nghĩa có một cái vòng tròn đầy kết quả. Hai người, về đến nhà không lâu, Lâm Kiệt liền nhận được Trần Thạch điện thoại, có báo Triều ký giả muốn phỏng vấn ta. Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói, vẫn là thôi, bây giờ chuyện này đã gây quá lớn, chúng ta mục đích đã đạt đến, không cần phải lại để cho càng nhiều hơn người bình thường cũng biết chuyện này. Trần lão đầu, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ trên mạng đối với ta lời đồn đãi, nhưng mà càng ngày càng không chịu nổi. Dân trên mạng lực lượng thật là không chỗ nào không có mặt. Lâm Kiệt lai lịch bị lột một cái để hướng lên trời. Càng ngày càng nhiều bạn trên mạng, đối với hắn bỗng nhiên bây giờ, có sang trọng khu nhà ở, lái xe sang sinh ra thật sâu nghi ngờ và không rõ ràng. Suy đoán cũng là đủ mẫu mã, nhất bị công nhận là hai cái suy đoán. Lâm Kiệt tìm được thần bí phụ thân, mà phụ thân hắn là một vị có tiền có thế cường đại nhân vật. Lâm Kiệt có hết thảy các thứ này, đều là phụ thân hắn cho. Cái thứ hai suy đoán, Lâm Kiệt lấy vòng giải trí bề ngoài, thông qua bán mình cái mông, thu được nhân vật thần bí thưởng thức, mà có trước mắt hết thảy các thứ này. Trần Thạch cười ha ha một tiếng, nói, không cần để ý trên net những người đó hồ ngôn loạn ngữ. Hậu Thiên, ngươi thì biết dùng mình tuyệt đối biểu hiện, đánh bọn họ mặt, hướng bọn họ chứng minh, ngươi là dùng mình thực lực thắng được đây hết thảy. Lại nói cho ngươi một cái tin, ở tuyến xin đứng xem số người, vượt qua 2.000 người, dĩ nhiên, chủ yếu là trường y khoa học sinh. Học viện quyết định bắt đầu sử dụng hội trường nhỏ thành tựu khảo hạch nơi. Cái này hội trường nhỏ có thể chứa 500 người, ưu tiên an bài ra ngoài trường đứng xem nhân viên. Còn như trường chúng ta học sinh, có thể thông qua internet livestream, còn có giáo đài truyền hình livestream xem. Lâm Kiệt, ngươi có nhiều ít thân hữu trợ uy đoàn à? Ta bên này cho ngươi trước thời hạn an bài một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.